ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1059, Diệp Thiên Tam Đại Cổ Giới ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng một thời gian, đại lượng nửa bước chân tổ đang trùng kích chân tổ cảnh giới, cái gặp vô số đến khí tức thẳng sâu hư không, làm cho cả huyền hư cổ giới sinh ra từng cái kỳ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian, đi xung kích chân tổ cấp độ, liều một phen cái này một phần cơ duyên. Mà Diệp Thiên đang trùng kích chân tổ cảnh giới không lâu, tiện ý biết đến tự mình không có biện pháp trở thành cái thứ nhất chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khác chỉ vì hắn tích lũy quá thâm hậu, đây vốn là sự tình tốt, có thể hắn phải hoàn thành nửa bước chân tổ cùng chân tổ cấp độ thuế biến, triệt để bước vào đại đạo cảnh giới, không thể nghi ngờ cần càng dài thời gian, cho nên không có biện pháp trở thành cái thứ nhất chân tổ. Bất quá, hắn cũng không cần thiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ở đây xung kích chân tổ cảnh giới thời điểm, hỗn độn bên trong vô số chân tổ xé rách huyền hư cổ giới hàng rào, nhao nhao giáng lâm huyền hư cổ giới. Cùng lúc đó, huyền hư cổ giới các nơi dị tượng liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa lại một tòa di tích mảnh vỡ xuất thế, mà những này di tích bên trong thình lình truyền đến từng tôn chân tổ khí tức, trong đó có chút chân tổ khí tức vô cùng kinh khủng, phảng phất so rất nhiều chân tổ đều muốn cường đại rất nhiều. Bất quá, luận số lượng những này chân tổ vẫn là không cách nào cùng hỗn độn bên trong chân tổ nhóm so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao vực giới mảnh vỡ đi qua hắc ám cấm vực, không biết rõ bao nhiêu cường giả vẫn lạc, lại thêm vực giới một trận chiến, chân tổ không biết rõ chiến tử bao nhiêu, cho nên còn sót lại xuống tới chân tổ tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Diệp Thiên bọn hắn cái này giới vực cho dù yếu hơn nữa, vậy cũng chỉ là tại đạo tổ cấp độ ít rất nhiều, chân tổ số lượng cũng sẽ không khuyết thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này di tích xuất thế, nhưng không có người nào dám vào nhập, dù sao di tích bên trong những cái kia chân tổ khí tức không có chút nào che giấu, chính là đang cảnh cáo bọn hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là có chân tổ xâm nhập di tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên đại đạo đỉnh phong đỉnh tiêm chân tổ xâm nhập, vẻn vẹn chỉ có một cái chân tổ khí tức tiết lộ ra ngoài nhỏ di tích, hắn thấy, lấy thực lực của mình đủ để dẹp yên cái này di tích. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào cái này di tích, từng tôn chân tổ khí tức bại lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt một cái ngón tay vượt qua hư không mà đến, trực tiếp đem hắn chân tổ thân thể nghiền nát, thần hồn cũng triệt để vỡ vụn tại chỗ vẫn lạc. Một tên đỉnh tiêm chân tổ trực tiếp bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận chiến này cũng sợ ngây người rất nhiều người, dù sao vị kia đỉnh tiêm chân tổ cũng không yếu, nếu là đem có thể chém giết nhất trọng thiên đạo tổ chân tổ đặt ở nấc thang thứ nhất, cái kia có thể miễn cưỡng chống lại phổ thông nhất trọng thiên đạo tổ chân tổ có thể tính là nấc thang thứ hai, nhưng vừa mới tên kia đỉnh tiêm chân tổ thì có thể tính là nấc thang thứ ba, tuyệt đối không tính yếu đi. Có thể dạng này đỉnh tiêm chân tổ lại bị miểu sát, đủ để chứng minh xuất thủ tên kia chân tổ tuyệt đối là nấc thang thứ nhất cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chân tổ cũng điệu thấp xuống tới, tại không hiểu rõ tình báo tình huống dưới, không còn xâm nhập những cái kia di tích. Diệp Thiên những này nửa bước chân tổ nhóm không có thời gian đi chú ý chân tổ nhóm ở giữa chiến đấu, bọn hắn như cũ đang cố gắng xung kích chân tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, một tên nửa bước chân tổ thành công xung kích đến chân tổ cảnh giới, trở thành cổ giới cái thứ nhất mới đản sinh chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà tên này chân tổ thất vọng, hắn không có tiến vào ghi chép. Không có vào ghi chép, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh có suy đoán. Hẳn là bởi vì huyền hư cổ giới bản thân tựu có chân tổ, cho nên đột phá chân tổ không tính là gì chế tạo ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy đoán, cái này cũng có thể chứng minh sáng lập một cái ghi chép, chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu không cổ giới ghi chép cũng liền xưng không lên là chân chính đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người trợn tròn mắt, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hư bảng hào quang tỏa sáng, một cái tên xuất hiện ở thượng diện. Cổ giới ghi chép, luyện khí ghi chép Thiệu Nguyên, nguyên luyện chân tổ, sáng tạo ra đạo cấp luyện khí thuật, sáng lập huyền hư cổ giới ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Luyện Chân Tổ, người này là ai? Rất nhiều người cũng hết sức tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trải qua một chút chân tổ suy tính phía dưới, rốt cục biết được Nguyên Luyện Chân Tổ thân phận. Trên Tam Trọng Thiên Gió Vân Tông luyện khí phong chân truyền một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, một phần cổ giới ghi chép sinh ra, nhưng cơ bản đều là vực giới thế lực này chân tổ nhóm sáng lập mà ra, cái này khiến tất cả đại thế lực bị đả kích. Xem ra những này vực giới thế lực cũng cổ giới hết sức quen thuộc, cũng biết cổ giới ghi chép, lúc này mới tại ngắn thời gian bên trong từng cái sáng lập ghi chép, có thể nghĩ muốn tại bọn hắn ban đầu trình độ trên đánh vỡ bọn hắn ghi chép, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn kỹ một cái, những này chân tổ sáng lập ghi chép bao quát các mặt cơ hồ dính đến tu hành mỗi cái phương diện. Trong đó còn có chân tổ vậy mà đã sáng tạo ra một môn đạo thuật, cái này hết sức lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể Diệp Thiên không tin đối phương là trong nháy mắt đã sáng tạo ra đạo thuật, tất nhiên là cái môn này đạo thuật còn kém một điểm liền có thể sáng tạo ra đến, các loại cổ giới một sinh ra, liền lập tức hoàn thành một bước cuối cùng. Cái này cũng nói rõ một vấn đề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia trên Tam Trọng Thiên chỉ sợ lẫn nhau ở giữa con liên hệ, lại đã sớm mưu đồ sáng lập ra cổ giới, bằng không không có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy, cũng sẽ không lập tức liền sáng lập ra nhiều như vậy cổ giới ghi chép, cái này tất nhiên là dự đoán chuẩn bị xong kế hoạch. Diệp Thiên nhìn những cái kia cái gì luyện đan ghi chép, luyện khí ghi chép, phù chú ghi chép. Trong lòng không có bất luận cái gì đánh vỡ hy vọng, không phải hắn thiên phú không tốt mà là cái này đồ vật cần dài dằng dặc tuế nguyệt nghiên cứu, không phải thiên phú tốt là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một số tốc độ ghi chép, phòng ngự ghi chép, công kích ghi chép các loại, nhưng đây đều là cần cao cấp nhất chân tổ mới có thể đánh vỡ ghi chép. Xem ra ngắn thời gian, ta là không có biện pháp đánh vỡ một cái ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt hắn không còn suy nghĩ những này, an tâm xung kích chân tổ cảnh giới, tranh thủ sớm ngày triệt để hoàn thành thuế biến, trở thành một tên chân chính chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một tháng trôi qua, một ngày này, Diệp Thiên thuế biến cuối cùng kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trở thành một tên chân chính chân tổ, đúng vào lúc này, huyền hư trên bảng xuất hiện một cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ giới ghi chép Diệp Thiên, sáng lập huyền hư cổ giới mạnh nhất tân tấn chân tổ ghi chép. Cổ giới ghi chép Diệp Thiên, sáng lập huyền hư cổ giới mạnh nhất chân tổ chi lực ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ giới ghi chép Diệp Thiên, sáng lập huyền hư cổ giới mạnh nhất thiên phú ghi chép. Hết thảy ba cái thiên phú, đơn giản phá vỡ mọi người nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ giới ghi chép chỉ lấy quay chân tổ ghi chép, cho nên Diệp Thiên trở thành chân tổ về sau, mới có ghi chép, bằng không hắn mạnh nhất thiên phú ghi chép đã sớm tại nửa bước chân tổ thời điểm liền đăng lâm huyền hư bảng. Tam đại ghi lại ở thân, Diệp Thiên cảm thụ mười rõ ràng hiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hư cổ giới chúc phúc giáng lâm. Giờ khắc này, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được mộ tính của mình đạt được một cái 10 điểm khoa trương tăng phúc, mặc dù không bằng phục dụng thiên hồn đan hiệu quả, nhưng tối thiểu có thiên hồn đan 1/10 hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là khái niệm gì? Này bằng với Diệp Thiên thời thời khắc khắc đập lấy tương đương với thiên hồn đan 1/10 hiệu quả chân bảo, mà lại là một mực tiếp tục hữu hiệu, cái này nhưng so sánh thiên hồn đan còn muốn nhiều bức a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không người đánh vỡ Diệp Thiên ghi chép, hắn cái này ba cái ghi chép liền sẽ một mực tồn tại, một mực tăng phúc lấy hắn. Lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch cổ giới ghi chép là bực nào trọng yếu kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những cái kia đạo tổ chỉ sợ cũng đánh giá thấp cổ giới, luận giá trị, một tòa cổ giới chỉ sợ xa xa tại đạo giới phía trên. Trách không được những cái kia trên Tam Trọng Thiên thế lực tốn hao to lớn đại giới cưỡng ép nhường chuẩn đạo giới biến thành cổ giới. Diệp Thiên hiểu ra nói, mà lúc này, Diệp Thiên hái tam đại cổ giới ghi chép tại huyền hư cổ giới đưa tới oanh động cực lớn mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.